Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy là sư phụ ta cùng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, nhưng sư phụ đối ta thụ nghiệp tri ân, ta là nhất khắc không dám quên. Các ngươi muốn lợi dụng ta nhằm vào sư phụ ta, đây là tuyệt đối không thể nào. Nếu như các ngươi không phải là muốn làm như vậy, ngày hôm nay không phải là các ngươi nằm xuống, chính là ta nằm xuống. Hoàng An Trạch sắc mặt lạnh lẽo, rút ra thanh kia bình thường không có gì lạ nghe phong đao. Đao chưa ra khỏi vỏ, đó chính là một bả nhìn từ bề ngoài rất thông thường nghe phong đao. Làm đao ra khỏi vỏ một khắc kia, hàn quang làm cho chung quanh lá cây hoảng sợ a a rung động. Hảo đao. Lâm Phi Vân cùng Bạch Viễn Văn tuy là không hiểu nhiều lắm đao, nhưng từ đao mặt ngoài sáng bóng có thể kết luận đây chính là một bả hảo đao. Bất quá Lâm Phi Vân cùng Bạch Viễn Văn cũng không làm sao để ở trong lòng, chỉ cho rằng đây là một bả tương đối sắc bén một chút hảo đao. Còn muốn để cho chúng ta nằm xuống, chê cười, chúng ta đều là nhất phẩm võ giả. Năm rồi tông môn đệ tử luận bàn thi đấu, chúng ta đều biết lẫn nhau trình độ. Hiện tại hai chọi một, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được chúng ta. Lâm Phi Vân không khỏi cười lạnh nói. Lâm Sư Huynh, nói nhảm với hắn cái gì, trực tiếp cắt đứt hắn tứ chi, phế đi võ công của hắn, chỉ cần người sống kéo trở về được. Bạch Viễn Văn rút ra trên người kiếm, tản ra sát khí nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch. Lâm Phi Vân chứng kiến Bạch Viễn Văn như vậy khẩn cấp, đồng dạng rút ra trên người kiếm, điều này làm cho không khí của hiện trường ngưng kết đến mức tận cùng, chỉ nghe được gió thổi đến lá cây a a thanh âm. Hoàng An Trạch 590 chứng kiến Lâm Phi Vân cùng Bạch Viễn Văn ngồi trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống, chờ bọn hắn kỵ mã bắn vọt qua đây, cái này dạng làm cho hắn thập phần bất lợi, sở dĩ hắn động trước nhất. Bất quá hắn cũng không phải là hướng hai người này chủ động vọt tới, mà là chọn gần nhất một cây đại thụ nhảy lên. Trốn chỗ nào? Lâm Phi Vân cùng Bạch Viễn Văn cho rằng Hoàng An Trạch là muốn chạy trốn, đạp ở trên thân ngựa, mượn lực hướng cây đại thụ kia đón nhận xông lên, chạy đến trên cây phương Hoàng An Trạch quay đầu lại, hướng phía dưới hai người nghênh đón. Muốn chết Lâm Phi Vân cùng Bạch Viễn Văn chứng kiến Hoàng An Trạch không chạy trốn, còn mượn trọng lực tăng tốc độ hướng bọn họ lao xuống, điều này làm cho bọn họ không dám có chút bảo lưu, toàn lực đâm một cái hướng Hoàng An Trạch đâm tới. Trong sát na, song phương gần ngay trước mắt, đều cảm giác được lẫn nhau vũ khí hàn ý. Người điên! Lâm Phi Vân trên đường biến chiêu, bởi vì Hoàng An Trạch phẳng phất không nhìn thấy Bạch Viễn Văn kiếm đâm, chuyên hướng hắn phủ đầu bổ tới. Hắn cho rằng Hoàng An Trạch biết tránh. Có thể Hoàng An Trạch hoàn toàn không có muốn tránh ý tứ, phẳng phất dù cho Trung Bạch Viễn Văn một kiếm, cũng muốn đánh rớt hắn. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể trở về kiếm nhất ngăn cản, nhưng hắn cảm thấy Hoàng An Trạch nhất định sẽ trước hồi Bạch Viễn Văn một kiếm đâm lạnh thấu tim, mới có thể cùng hắn va chạm. Sự thực chính như hắn sở liệu, Hoàng An Trạch bụng trước hết gặp Bạch Viễn Văn đâm một cái, chỉ là sò xuyên qua tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, phẳng phất Bạch Viễn Văn đâm tới trên đời cứng rắn nhất đồ đạc. Đao minh tiếng vang lên, không có thời gian dư thừa làm cho Lâm Phi Vân có những ý nghĩ khác, Hoàng An Trạch đao phong đã rơi xuống, làm cho hắn muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Cái gì lưỡi dao cùng kiếm phong tiếp xúc một khắc kia, Lâm Phi Vân trực tiếp trợn tròn mắt. Cái gì là chém sắt như chém bùn, ngày hôm nay hắn xem như là thấy được. Hắn bỏ ra nhiều tiền chế tạo bảo kiếm liền cùng bùn giống nhau bị Hoàng An Trạch trong tay nghe phong đao cắt đi. Bộc bảo kiếm trong nháy mắt bị cắt mở, ngay sau đó là lợi khí vào cơ thể thanh âm. Hoàng An Trạch vừa được tay, lưỡi dao nhất chuyển hướng Bạch Viễn Văn chém tới. Bạch Viễn Văn nhưng khi nhìn đến Lâm Phi Vân là thế nào bị cái kia một bả thần binh cho thương tổn được, nhưng hắn ở giữa không trung rất khó mượn lực kéo cách Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch lưỡi dao lại gần ngay trước mắt, hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng kiếm nghênh đón, không có ngoài ý muốn, kiếm của hắn cũng bị cắt đứt. Trả giá bả vai bị quẹt làm bị thương đại giới, rốt cuộc mượn được thoát ly Hoàng An Trạch lực, nhảy ra. Đây là Lâm Phi Vân thân thể rơi xuống đất thanh âm. Lúc này Lâm Phi Vân vẫn chưa có hoàn toàn tắt thở. Ngươi làm sao sẽ sở hữu thần binh như vậy lợi khí? Lâm Phi Vân nói xong, nghẹo đầu liền tắt thở. Hoàng An Trạch cũng là thập phần ngoài ý muốn, hắn biết cái chuôi này nghe phong đao là một thanh thần binh, nhưng không nghĩ tới sắc bén thành cái này dạng, dĩ nhiên cắt thiết như bùn. Bạch Viễn Văn chứng kiến Lâm Phi Vân tắt thở, sợ hãi nhất thời hiện lên, không nói hai lời bỗng nhiên hướng phía ngựa chạy đi. Chỉ là hắn mới tới gần ngựa, hai hòn đá nhỏ bay tới, đánh vào mã cái mông, đem ngựa cho sợ quá chạy mất. Ngươi đừng qua đây, giết ta, kiếm môn là sẽ không bỏ qua ngươi. Thời khắc này Bạch Viễn Văn phảng phất quên mất chính mình là nhất phẩm võ giả, chứng kiến Hoàng An Trạch từng bước đi tới, sợ đến hắn lui lại ngã ngồi xuống tới. Cứ việc các ngươi giấu rất kỹ, nhưng các ngươi nhìn về phía sư muội của ta ánh mắt, ta tuyệt không thích. vì không cho các ngươi tai họa đến sư muội của ta, sở dĩ các ngươi phải chết, quản chi làm như vậy sẽ để cho ta bên trên kiếm môn tất sát danh sách. Hoàng An Trạch ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng hắn cũng không làm sao sợ hãi, chỉ cần trở về kinh thành khôi phục cẩm y vệ thân phận, không ra kinh thành, kiếm môn liền không làm gì được hắn. Mặt khác, muốn nở mày nở mặt từ kiếm môn tiếp đi sư muội cũng rất đơn giản, chỉ cần hắn biến đến đủ mạnh, chỉ cần hắn bò càng cao, quyền thế cũng có thể làm cho kiếm môn bất kể hiểm khích lúc trước. Bạch Viễn Văn chứng kiến Hoàng An Trạch trong ánh mắt sát ý, biết khó thoát khỏi cái chết, đang chuẩn bị chớ chú Hoàng An Trạch, có thể nói được nửa câu, hắn đã bị Hoàng An Trạch nhất đao phong hầu. Ta chớ chú ngươi. Hoàng An Trạch nhìn lấy Lâm Phi Vân cùng Bạch Viễn Văn thi thể, vì để ngừa một phần vạn, hắn mỗi cá nhân lại bổ hai đao, biết nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn liền bước nhanh hơn ly khai nơi đây. Không hổ là nhân vật chính, đủ cẩn thận, còn học xong bổ đao, bất quá đánh nhỏ, tự nhiên đến cái lão, tiếp tục an bài. Anh Vũ ở trên nhánh cây xem cuộc vui hết, cảm thấy còn không qua nghiện, tiếp tục làm cho bất lương nhân an bài kiếm môn trưởng lão tiếp tục xuất kích. Xa ly kiếm môn khu vực quản lý Hoàng An Trạch, cảm giác được hai bên của chính mình mí mắt trực nhảy, không biết là phúc, vẫn là họa, điều này làm cho hắn không khỏi bước nhanh xa ly kiếm môn. Không biết trốn chết bao lâu Hoàng An Trạch chứng kiến phía trước quen thuộc phá sơn miếu, cái này phá sơn miếu, chính là hắn đụng tới tiện nghi sư phụ Đế Thích Thiên chính là cái kia phá sơn miếu. Chứng kiến sắc trời đã tối, lại trốn chết lâu như vậy, nghĩ đến kiếm môn nhân không có nhanh như vậy truy tung đi lên, liền chuẩn bị ở nơi này phá sơn miếu nghỉ ngơi một hồi, đang tiếp tục đi đường. Mục đích của hắn rất rõ ràng, không có có chỗ nào so với kinh thành an toàn hơn, chỉ cần trở lại kinh thành, hắn liền an toàn. Khi hắn tiến nhập phá sơn miếu một khắc kia, thân thể hắn nhất thời chấn động, bởi vì hắn lại chứng kiến tiện nghi của hắn sư phụ. Chỉ bất quá hắn cái tiện nghi này sư phụ dường như đùa lớn rồi. Một bộ người chết dạng. Thực sự, tiện nghi của hắn sư phụ treo cổ tự sát cùng chết hẳn giống nhau. Sư phụ, ngươi có phải hay không đang ngủ, tỉnh một chút. Hoàng An Trạch nhìn lấy tiện nghi sư phụ treo cổ ở giữa không trung, chân ly khai mặt đất, thêm lên cái này người chết dạng, thật cùng chết hẳn giống nhau. Nhưng Hoàng An Trạch nghĩ đến tông sư Chí Cường không có khả năng chết như thế có lệ, hoài nghi hắn cái tiện nghi này sư phụ chỉ là ngủ mà thôi. Hắn kêu một hồi lâu, tìm không thấy tiện nghi sư phụ có phản ứng, cái này để trong lòng hắn không khỏi nấc lạc một cái. Không thể nào, tiện nghi sư phụ sẽ không thật đem mình đùa chơi chết đi. Hoàng An Trạch không tin tà, đi lên sờ soạng sờ một cái, phát hiện tiện nghi sư phụ thi thể đều cứng lên, điều này làm cho cả người hắn đều mộng ép. Hồi lâu, Hoàng An Trạch bừng tỉnh, đem sư phụ ôm xuống. Lại kiểm tra, cẩn thận kiểm tra, không có hô hấp, tim đập cũng sớm mất, thi thể ngạnh băng băng, triệt triệt để chết hẳn. Ai, đều nói thường tại đi bờ sông, nào có không phải ướt dày. Không đứng đắn sư phụ, ngươi làm sao liền không minh bạch đạo lý này, hiện tại tốt lắm, ngươi đem chính mình cho chơi xong. Hoàng An Trạch đối với cái tiện nghi này sư phụ không có bao nhiêu cảm tình, ngoại trừ truyền thụ cho hắn võ học, lần này xem như là lần thứ ba gặp mặt, sở dĩ hắn không có chút nào bi thương. Chỉ là đường đường một cái tông sư Chí Cường cứ như vậy đem mình cho chơi xong, điều này làm cho hắn luôn cảm giác có điểm không phải chân thực. Tuy là ta có chút phòng bị ngươi, nhưng một ngày vi sư, trung thân vi phụ, để đồ nhi giúp ngươi nhập thổ vi an đem. Người chết là đại, Hoàng An Trạch, không lại tìm tòi nghiên cứu tiện nghi sư phụ thu hắn làm đồ mục đích thật sự, chuẩn bị chế tạo một cái quan tài, hảo hảo mai táng sư phụ, quan tài tốt chế tạo, nghe phong đao các đại thụ như thiết thái, mấy viên dưới cây lớn tới, một ngụm tinh khiết quan tài gỗ tài liền chế tạo ra, đem quan tài chế tạo tốt, Hoàng An Trạch liền đem cứng ngắc tiện nghi sư phụ ôm vào trong quan tài, ván quan tài không gấp đến độ che lên. Sư phụ, chuyện gấp giản lược, hai lần đều ở đây phá sơn miếu cùng ngươi gặp nhau. Nói rõ cái này phá sơn miếu cùng sư phụ người hữu duyên, đồ nhi trước hết ở phá sơn miếu phụ cận đào một cái hố, chờ các loại đồ nhi tương lai phát tích, rồi trở về tìm một cái phong thủy khá một chút phương an chôn cất ngươi. Hoàng An Trạch biết Lâm Phi Vân hai người chết khẳng định gây nên kiếm môn tức giận, truy tung hắn người khẳng định ở trên đường, hắn không có thời gian cho tiện nghi sư phụ phong cảnh đại táng, chỉ có thể toàn bộ giản lược. Nói đào hầm liền đào hầm, cũng không biết hắn cái chuôi này nghe phong đao là dùng tài liệu gì chế tạo, đào hố tốc độ cũng là nhất lưu. Dù cho đụng tới dưới đất đại thạch đầu, cũng có thể áp đặt mở. Nếu như thế nhân chứng kiến Hoàng An Trạch như thế không hiểu được yêu quý thần binh, nhất định sẽ phun chết hắn, đáng tiếc biết hắn có cái này dạng thần binh cũng không có nhiều người. Chứa đựng quan tài hố to đào xong sau đó, Hoàng An Trạch đem quan tài khiêng đến bên trong hố to, cũng may người luyện võ khí lực đủ lớn, không phải vậy cái này dạng tinh khiết quan tài gỗ tài, một cái người thực sự không khiêng nổi. Sư phụ, kiếp sau đừng như vậy phóng đãng. Nếu như bị còn lại tông sư Chí Cường biết sư phụ ngươi là treo cổ tự sát chết, biết cười chết bọn họ. Hoàng An Trạch nhìn lấy tiện nghi sư phụ mặt chết nói xong, trực tiếp đem ván quan tài cho đậy lại. hắn phảng phất rất sợ hắn sư phụ từ trong quan tài nhảy ra giống nhau, không ngừng dùng mộc chế đóng đinh quan tài cho đóng đinh đi. Thẳng đến đinh 18 cây đóng đinh quan tài, hắn mới ngừng lại được. Có qua có lại, bái sư thời điểm, hắn dập đầu 18 cái, sư phụ mới để cho hắn dừng lại. Hiện tại hắn đinh 18 cây đóng đinh quan tài, không quá phận a. 18 cây đóng đinh quan tài, thật đúng là đại hiếu tử. Anh Vũ từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy một màn này, trong lòng cảm thấy hai cha con này tương lai khẳng định không thể thiếu giống như rồi giết. Hoàng An Trạch gõ một cái quan tài, nghe được có tiếng, hắn hài lòng gật đầu, cái này tinh khiết quan tài gỗ tài chất lượng thật không sai, hắn cái tiện nghi này sư phụ khẳng định ở rất thoải mái. Hắn không có dừng lại, trực tiếp đào đất đem quan tài chôn, chỉ chốc lát sau, một cái phần mộ liền tạo thành. Hoàng An Trạch nhìn lấy một bên từ trong đất đào lên đại thạch đầu, dùng nghe phong đao liền cắt đi lên, phế vật lợi dụng cắt ra một khối bia đi ra, vô cùng đơn giản khắc lên đế thích thiên mộ, bia dựng lên đi, cuối cùng cũng có một kết thúc. Sư phụ, ngươi nói loại địa phương nhỏ này, chôn một vị tông sư chí cường, hỏi ai, ai dám tin? Nếu như sư phụ ngươi không phải ta tự mình chôn, ta cũng không tin loại này địa phương quỷ quái biết chôn một vị tông sư chí cường. Đáng tiếc, thế gian mất đi một vị tông sư chí cường. Hoàng An Trạch không khỏi cảm thán nói. Nguy! Đột nhiên, Hoàng An Trạch tóc gáy dựng đứng, hắn cảm giác được phát ra từ nội tâm cảm giác nguy cơ, phản ứng của hắn cũng không chậm, hướng một bên chính là trốn một chút. Hắn cái này trốn một chút đúng, một đạo kiếm khí hư không bổ tới, nếu như hắn không có tránh, dù cho hắn có kim ti nhuyễn giáp, đạo kiếm khí này cũng đã đủ trọng thương hắn. Chỉ là hắn cái này trốn một chút, hắn mới lập mộ bia đã bị đạo kiếm khí này cho đánh tan, liền phần mộ cũng bị cày ra một cái địa trung hải. Làm Hoàng An Trạch thấy rõ người tới, Hoàng An Trạch biết mình phải xong rồi. Bởi vì người tới là Lâm Phi Vân cùng Bạch Viễn Văn sư phụ, kiếm môn ngũ trưởng lão Lục Nghĩ Trác, một vị tiên thiên cường giả. Làm sao sẽ, trên đường vết tích ta dù cho thanh lý không sạch sẽ, hắn cũng không khả năng truy tung đi lên nhanh như vậy. Hoàng An Trạch vạn vạn không nghĩ tới truy tung đi lên người sẽ là Lục Nghĩ Trác, vừa lên tới liền là tiên thiên cường giả, hắn liền hậu thiên đều không phải là, hắn lấy cái gì phản kháng. Tạp túy, dám giết ta hai cái ái đồ, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lục Nghĩ Trác đằng đằng sát khí hướng Hoàng An Trạch xẹt qua tới, tốc độ nhanh chóng làm cho Hoàng An Trạch liền thời gian phản ứng đều không có. Gió chưa tiêu, Lục Nghĩ Trác cũng đã xuất hiện ở Hoàng An Trạch trước mặt. Chỉ thấy Lục Nghĩ Trác tay hướng Hoàng An Trạch cánh tay vồ tới, một bộ muốn đem Hoàng An Trạch hai cái cánh tay xoay thành bánh quay trèo. Ta đến đây chấm dứt sao? Chênh lệch quá lớn, dù cho Hoàng An Trạch ý thức đuổi theo Lục Nghĩ Trác tốc độ, nhưng thân thể hắn phản ứng hoàn toàn theo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Nghĩ Trác chảo công hướng hắn bắt tới. Oanh, giữa lúc Lục Nghĩ Trác muốn chế trụ Hoàng An Trạch hai cánh tay một khắc kia, bị cày thành địa trung hải phần mộ nổ tung. Trong đất bùn còn kẹp theo quan tài mảnh vỡ, phần mộ vừa nổ tung, không ngừng Hoàng An Trạch ngây ngẩn cả người, liền mau tay Lục Nghĩ Trác cũng bị sợ hết hồn, ở hắn trong cảm giác, hiện trường chỉ có Hoàng An Trạch một người khí tức. Đột nhiên, từ trong mộ văng ra tới một cái người, một cái không có bị hắn cảm giác được nhân, thường thường là nguy hiểm nhất. Cảm giác được nào đó khí tức tập trung qua đây, Lục Nghĩ đứng thẳng khắc thu tay lại chợt lui đi ra ngoài. Con bà nó, trá thi. Hoàng An Trạch chứng kiến tiện nghi sư phụ từ trong phần mộ dựng lên. Hắn không thể tin được xoa xoa hai mắt của mình. Rõ ràng kiểm tra đã chết xuyên thấu qua sư phụ, đột nhiên từ trong phần mộ bật đi ra, đây không phải là xác chết vùng dậy là cái gì? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta ở trong phần mộ ở thư thư phục phục, ngươi lại đem phần mộ của ta cày ra một cái địa trung hải. Hoàng Đông Kiệt vẻ mặt khó chịu nhìn lấy Lục Nghĩ Trác. Sư phụ, ngươi không chết. Hoàng An Trạch chứng kiến tiện nghi sư phụ nổi trận lôi đình hoàn toàn, không giống xác chết vùng dậy bộ dạng, nhất thời biết tiện nghi sư phụ không chết. Lời nói nhảm, ta thích tự sát, tự nhiên không có dễ dàng như vậy chết. Thầy trò cũng phải chết. Lục Nghĩ Trác nghe được đối thoại của hai người, biết bọn họ là quan hệ thầy trò. Đã như vậy, hắn cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp hướng nguy hiểm lớn nhất Hoàng Đông Kiệt vọt tới. Thật không có lễ phép, không biết ta hiện tại đang cùng ta đồ nhi nói sao. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần cong lên, trở tay chính là một cái tát đánh. Sau đó cương khí hình thành che khuất bầu trời cự trưởng đột nhiên xuất hiện. Vừa xuất hiện liền đem Lục Nghĩ Trác cùng đánh tennis giống nhau đánh bay ra ngoài. Lục Nghĩ Trác chứng kiến đột nhiên xuất hiện giả thiên tế nhật cự trưởng, hắn đồng tử trực tiếp phóng đại, nhưng hắn liền tránh né cơ hội đều không có, trực tiếp bị cự trưởng đánh bay ra, liên tiếp đụng gãy mấy cây đại thụ mới dừng lại. Phốc, tông sư chí cường. Lục Nghĩ Trác phun lớn một búng máu, ý thức được đó là thế gian ít có lão quái vật, giờ khắc này hắn cái gì cũng không cảm tưởng, quay đầu lại liền chuẩn bị chạy. Ai nha, đem phần mộ của ta cày ra một cái địa trung hải, ngươi còn muốn chạy. Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên hướng về phía Lục Nghĩ Trác phương hướng hư không bắt tới, che khuất bầu trời bàn tay khổng lồ xuất hiện lần nữa, trực tiếp hư không bắt lại Lục Nghĩ Trác, đem Lục Nghĩ Trác vững vàng cầm ở giữa không trung. Cô Lỗ Hoàng An Trạch nhìn một màn trước mắt này, yết hầu khẽ động, không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn biết tông sư Chí Cường rất mạnh, nhưng không khỏi mạnh quá bất hợp lý đi. Một cái tiên thiên cường giả ở tông sư Chí Cường, trên tay nhưng lại không có lực đến loại trình độ này. Là hắn sư phụ quá mạnh mẽ, vẫn là còn lại tông sư Chí Cường điều tài nghệ này. Tha cho ngươi muội, ta dưới đất nằm đang thoải mái, dù cho ngươi khi dễ đồ đệ của ta, ta đều có thể coi như không có thấy. Có thể ngươi vì sao đối với phần mộ của ta động thủ, còn hết lần này tới lần khác cày ra một cái địa trung hải, ngươi có biết hay không ngươi hành động này là ở thao hấn ta Hoàng An Trạch. Ở một bên nghe, đột nhiên cảm giác hắn tên đồ đệ này ở sư phụ trong mắt, liền một tòa phần mộ cũng không bằng. A già thiên tế Nhật bàn tay khổng lồ đột nhiên buộc chặt, một bộ muốn bóp vỡ Lục Nghĩ Trác bộ dạng. Sư phụ, chờ các loại, đồ nhi còn có vấn đề muốn hỏi hắn. Hoàng An Trạch chứng kiến tiện nghi sư phụ muốn bóp chết Lục Nghĩ Trác bộ dạng, vội vã kêu ngừng sư phụ. Có chuyện hỏi mau, dám ở đầu ta đỉnh cày địa trung hải đi ra, xem ta không phải bóp vỡ hắn. Hoàng Đông Kiệt hơi buông ra buộc chặt sức nắm. Nói cho ta biết, ngươi làm sao nhanh như vậy tìm được ta sao? Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi. Phải không phu quân chỉ cho ta dẫn phương hướng của ngươi? Lục Nghĩ Trác biết mình hôm nay là chạy trời không khỏi nắng, nghĩ lấy tả hữu đều là chết, liền không chuẩn bị trả lời Hoàng An Trạch vấn đề, nhưng chứng kiến tông sư Chí Cường truyền tới nhãn thần. Hắn biết không trả lời vấn đề, hắn sợ rằng sẽ sống không bằng chết, vì chết ung dung một điểm, hắn không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời. Cái gì, bất lương nhân? Hoàng An Trạch nhất thời chân mày căng thẳng, bất lương nhân không phải chiếu cố hắn, tại sao lại hại bắt đầu hắn tới, đây là chơi cái nào một màn? Bất lương nhân vì sao cho ngươi chỉ dẫn phương hướng của ta? Hoàng An Trạch nghĩ không ra nguyên cớ, trực tiếp hỏi đao. Không biết, nhưng ta có thể cảm giác được bất lương nhân cũng không phải là vì bán chúng ta tình, mới đem hành tung của ngươi nói cho ta biết, bất lương nhân là rõ ràng hướng về phía ngươi tới. Lục Nghĩ Trác nói rằng, rõ ràng hướng về phía ta tới. Hoàng An Trạch trên mặt tràn ngập nghi vấn. Hắn thật không rõ bất lương nhân đối với hắn là có chứa ác ý, vẫn là có chứa thiện ý, làm sao cảm giác cùng chơi hắn tựa như. Anh Hoàng An Trạch còn muốn hỏi cái gì, kết quả chứng kiến Lục Nghĩ Trác đã bị tiện nghi sư phụ cho bóp vỡ. Huyết dịch kia văng khắp nơi, hoạt thoát thoát huyết tinh chẳng diện, làm cho Hoàng An Trạch cũng không nhẫn nhìn thẳng. Sư phụ, có phải hay không chào ngài tính tới đồ nhi gặp nạn, mới chỉ có cố ý ở chỗ này chờ đấy đồ nhi ta? Hoàng An Trạch hỏi, xem như là tính tới. Nhưng vi sư cũng không định cứu ngươi, vi sư ở chỗ này là vừa khớp, là của ngươi nhân vật chính quang hoàn mang ngươi tìm đến vi sư. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng. Hoàng An Trạch nghe vậy bán tín bán nghi, hắn biết cái này cấp bậc cường giả chẳng đáng dối trá, nhưng nghĩ tới tiện nghi sư phụ đều lấy tự sát làm vui, còn có cái gì là tiện nghi sư phụ làm không được. Sư phụ ngài như thế thần cơ diệu toán, có biết hay không bất lương nhân đối với đồ nhi rốt cuộc là ý gì? Hoàng An Trạch hỏi. Còn không nhìn ra, bất lương nhân làm như vậy hoặc là đơn thuần chơi ngươi, hoặc là lịch lãm ngươi. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp. Lịch lãm ta, không có khả năng, ta và bất lương nhân không thân chẳng quen, bọn họ không có lý do gì lịch lãm ta. Nhưng bọn họ muốn chơi ta, lấy thực lực của bọn họ cùng quyền thế ngút trời, bọn họ muốn chơi ta dễ dàng, bọn họ làm gì còn muốn quanh co lòng vòng phế khí lực lớn như vậy, làm cái này vừa ra. Hoàng An Trạch suy tính. Không thân chẳng quen. Ngươi thật sự cho rằng trên người ngươi nghe phong đao cùng kim ti nhuyễn giáp là ngươi vận may có được. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Sư phụ, ngươi là nói. Hoàng An Trạch sửng sốt một chút, hắn sớm nên nghĩ tới, giống như nghe phong đao thần binh như vậy lợi khí, áp giải nhân viên làm sao có khả năng liền một cái hậu thiên võ giả đều không có, cái này tỏ rõ là tiễn hắn. Sư phụ, ngươi là nói bất lương nhân cao tầng có ta không biết trưởng bối hoặc là thân thích, là bọn hắn ở chiếu cố ta. Là ai, ngoại trừ mẫu thân ta, còn có ai cái này dạng chiếu cố ta? Hoàng An Trạch biết sư phụ thần cơ diệu toán, hắn không biết sự tình, hỏi hắn sư phụ là được rồi. Thiên cơ bất khả tiết lộ, cái này cần dựa vào ngươi chính mình đi tìm đáp án. Sư phụ, ngươi không ngừng đem ta là chủ giác sự tình nói cho ta biết, liền mặt khác hai cái nhân vật chính tin tức đều nói cho ta, còn có cái gì cơ mật là ngài không thể tiết lộ. Ngươi đem ta không muốn nói, làm sao, ngươi còn muốn dạy ta làm sự tình. Không dám, không dám. Hoàng An Trạch đối với cái bệnh này hình thái sư phụ cũng là không có biện pháp nào. Ngươi chôn ta thời điểm, ngươi nói chuyện ta nhưng là một câu không lọt nghe vào. Ngươi a, chính là lòng phòng bị quá mạnh mẽ. Mặt khác, cái kia 18 cây đóng đinh quan tài ngươi nhưng là đinh rất ra sức, không hổ là ta đổi nhi ngoan, thật có hiếu tâm, không phải, sư phụ, ngươi nghe ta giải thích. Hoàng An Trạch khẩn trương, hắn luôn cảm giác bệnh trạng sư phụ chuẩn bị phát bệnh. không cần giải thích, ta liền thích như ngươi vậy có hiếu tâm đồ đệ, đi, tiếp tục cho vi sư chế tạo một cái quan tài đi ra, đem vi sư chôn trở về. Gì? Hoàng An Trạch chứng kiến bệnh trạng sư phụ quả nhiên phát bệnh, bất quá cũng không phải là muộn thu nợ nần làm khó hắn, mà là chủ động cầu chôn. Còn lo lắng làm gì, nhanh đi, không phải vậy ta đem ngươi cùng nhau chôn. Nghe thế dạng dọa người lời nói, Hoàng An Trạch không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chế tạo quan tài đi. Rất nhanh một cái quan tài chế tạo ra tới, Hoàng Đông Kiệt không hài lòng nguyên lai hố to, khiến nhĩ tử ở bên cạnh cái hố lớn lại đào một cái hố to, mà hắn thì nằm vào trong quan tài cùng đợi. Đồ nhi, ngươi không cần đối với vi sư như thế phòng bị, vi sư dạy cho ngươi võ học là không có vấn đề, chỉ cần ngươi từ hôm nay trở đi tu luyện vi sư dạy cho ngươi thần công, một tháng ngươi là có thể sau khi đột phá thiên, 20 tuổi không đến cũng đã là hậu thiên võ giả, có thể cũng coi là chân chính thiên chi kiêu tử. Kinh thành nước rất sâu, ngươi nếu là không có một chút thực lực, sẽ bị người khác đùa chơi chết. Hơn nữa tu luyện vi sư thần công, cơ hồ là không có đột phá chướng ngại. Sau khi đột phá thiên chỉ cần một tháng, đột phá tiên thiên cũng liền cần thời gian 4-5 năm, ngươi phải biết rằng thường nhân cả đời đều không có cơ hội đột phá đến tiên thiên. Không nói kinh thành, ngươi xem toàn bộ thiên hạ, những thứ kia tiên thiên cường giả, không phải đều là 4-50 tuổi mới có cơ hội đột phá đến tiên thiên. Thiên phú khá một chút, cũng cần 35 tuổi ở trên mới có cơ hội đột phá. Dù cho những thứ kia thiên chi kiêu tử, cũng phải ở 2-18 tuổi mới nhìn đến hy vọng. Ngươi xem một chút ngươi, thời gian 4-5 năm, ngươi cũng liền 22-23 tuổi, cái nào thiên chi kiêu tử có thể so hơn được với ngươi? Nếu như ngươi gặp lại những cơ duyên khác, nói không chừng ngươi cũng không cần 4-5 năm, 20 tuổi đều có thể đột phá đến tiên thiên. Đang ở đàm hố Hoàng An Trạch nghe tiện nghi sư phụ mê hoặc, tim đập rộn lên, đối mặt hấp dẫn như vậy, hắn nhớ không phải tâm động đều không được, đây chỉ là tiên thiên, tông sư nói, cũng liền cần thời gian 15 năm. Hoàng An Trạch vừa nghe, ngừng động tác của hắn. Tiên thiên đến tông sư, chỉ cần 15 năm, không có bất kỳ đột phá cản trở. Hoàng An Trạch ngừng thở hỏi. Đương nhiên, vi sư dạy cho ngươi nhưng là thiên hạ đệ nhất thần công. Cái kia đại tông sư đâu? Hoàng An Trạch tiếp tục hỏi. Vậy xem mệnh. Hoàng An Trạch nghe vậy quay đầu tiếp tục đào hầm. Đối với đại tông sư hắn cũng không dám nghĩ, tiện nghi sư phụ sở dĩ nói như vậy, hắn cũng không tiện kích thích tiện nghi sư phụ lòng tự trọng. Sư phụ, hố đào xong, thật muốn đem ngươi dọn vào trong hầm. Đương nhiên, chỉ có ngươi cái này làm đồ nhi thân lực thân vi, mới có nghi thức cảm giác. Hoàng An Trạch chứng kiến tiện nghi sư phụ có loại này yêu thích, bất đắc dĩ liền quan tài mang sư phụ cùng nhau dọn vào bên trong hố to, đem ván quan tài che lên, đinh chặt, sau đó xây thổ. Sư phụ, kiếm môn trưởng lão chết tại đây, kiếm môn nhân rất nhanh thì truy tung tới nơi này, đến lúc đó bọn họ chứng kiến ngài phần mộ, biết đào ra ngài phần mộ. Không cần để ý, bọn họ không đào được ta, ta cũng không có ý định ở trước mặt người đời lộ diện, tiếp theo gặp mặt. Đồ nhi ngươi cũng biết thiên hạ vì sao không có mấy người biết vi sư danh hào. Hoàng An Trạch chứng kiến tiện nghi sư phụ nhắm mắt không nói, không thể làm gì khác hơn là đem ván quan tài che lên, xuất ra mộc chế đóng đinh quan tài, hung hăng đinh đi lên. Lần này Hoàng An Trạch không dám đinh nhiều, chỉ đinh mấy cây cố định. Đinh hết, Hoàng An Trạch liền chuẩn bị xây thổ. Ngươi có hận hay không phụ thân ngươi? Ván quan tài tuy là đóng lên, nhưng cách không được tiện nghi thanh âm của sư phụ. Hận, Hoàng An Trạch trả lời một chữ hận, liền hung hăng ném thổ che lên. Phảng phất nhắc tới phụ thân hắn, hắn thì có hận ý phục vụ động lực. Vậy ngươi chú ý, phụ thân ngươi có thể viết ra nói vậy câu chuyện này, thì hắn không phải là một người đơn giản. Hoàng An Trạch không nói lời nào, ném thổ càng thêm ra sức. Nếu như ngươi nghĩ đột phá nhanh hơn đến tiên thiên, vi sư kiến nghị ngươi sau khi đột phá thiên liền đi tìm hắn. Hắn viết lời kia câu chuyện này vi sư xem qua, hắn đối với hậu thiên tầng thứ 4.8 giải khai là thật rất thâm. Ngươi theo lớp án bộ đột phá tiên thiên cần 4-5 năm. Có thể ngươi nếu như tìm hắn thỉnh giáo, ngươi khả năng cần 1-2 năm là có thể đột phá. Hoàng Đông Kiệt đề nghị. Ta mới chỉ có không cần hắn trợ giúp, giống như hắn người như thế, ta cả đời này cũng sẽ không có chuyện nhờ trợ hắn một ngày. Hoàng An Trạch nói rằng. Vậy cũng chưa chắc, vi sư mới vừa bấm ngón tay tính toán. Ngươi lần này hồi kinh, ngươi và cha ngươi tiếp xúc đã định trước không thể thiếu. Hơn nữa ngươi sẽ có chuyện nhờ trợ hắn một ngày, xin giúp đỡ còn không chỉ một lần. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Sư phụ, ngài cho người ta đoán mệnh, có không có tính sai quá? Ha ha, làm sao, ngươi nghĩ khiêu chiến vận mệnh? Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Không dám, nhưng ta không tin ta có xin giúp đỡ hắn một ngày. Phải, vậy mỏi mắt mong chờ. Dứt lời, trong phần mộ liền không nữa truyền ra thanh âm. Hoàng An Trạch thấy sư phụ không có gì muốn dặn dò, liền hướng phần mộ hơi hành lễ, liền hướng kinh thành phương hướng xuất phát. Ở Hoàng An Trạch ly khai không lâu, Tô Thắng Tề theo kiếm môn nhân chạy tới hiện trường, Tô Thắng Tề trung quy vẫn là không yên lòng hắn tên đồ đệ này. Khi biết Lục Nghĩ Trác hướng Hoàng An Trạch truy tung qua đây, hắn liền mã bất đình để chạy đến. Làm Tô Thắng Tề cùng kiếm môn nhân chứng kiến Lục Nghĩ Trác tàn thi, đều ngược lại hút một khẩu khí. Lúc này sở có người tiến vào tình trạng khẩn trương, nhãn thần đều cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, rất sợ người hành hung còn không hề rời đi. Chặt hồi lâu, xác định chu vi không có những người khác, kiếm môn nhân tài dần dần trầm tĩnh lại. Trưởng lão, vậy có một tòa cái mà. Người tới chung có chấp pháp trưởng lão Lý Giang Hải, kiếm môn đệ tử đem sự phát hiện này nói cho hắn biết, đào ra Tô Thắng Tề ở một bên chau mày, nhưng hắn cũng không có ngăn cản, kiếm môn dù sao cũng là môn phái lớn, một gã trưởng lão bị giết, kiếm môn dù sao cũng phải muốn đòi lại mặt mũi. Hiện tại người hành hung thân phận không biết, dù sao cũng phải muốn từ hiện trường vết tích xác định người hành hung thân phận. Chỉ chốc lát sau, phần mộ bị đào ra, trong quan tài rỗng tuếch. Tô Thắng Tề, người dạy tốt đồ đệ. Lý Giang Hải chứng kiến hiện trường một điểm vết tích đều không hề lưu lại, liền đem đầu mâu đối với hướng Tô Thắng Tề. Ta và hắn đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, hắn sớm không phải ta đồ đệ. Tô Thắng Tề không thèm đếm xỉa nói rằng, không phải ngươi đồ đệ, ngươi đã chạy tới làm gì, phải biết rằng chúng ta đang cùng thần 12 kiếm sơn trang tiến hành sau cùng đàm phán, thời khắc mấu chốt này, ngươi đã chạy tới còn không phải là vì ngươi đồ đệ. Không phải, hắn đối với đồng môn hạ tử thủ, ta là tới thanh lý môn hộ. Hành, còn thanh lý môn hộ, ta cũng nhìn ra được con gái ngươi thích hắn, ngươi cái này làm phụ thân không có khả năng không nhìn ra, ngươi sẽ hạ thủ được. Biểu ca, đều là người mình, cần gì phải công tác nghiêm túc như vậy. Đừng gọi ta biểu ca, ta bây giờ là kiếm môn chấp pháp trưởng lão, ta muốn giữ gìn kiếm môn thiết luật. Phải, ngươi thanh cao, ngươi không lên, quên hết rồi ngươi khi còn bé phụ mẫu đều mất, là ta phụ mẫu tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, ở trước mặt bọn họ, đau đến là ngươi, phảng phất ta mới là bị thu dưỡng tới. Ngươi, Lý Giang Hải chứng kiến hiện trường còn lại kiếm môn đệ tử, tuy là những người này đều là người mình, nhưng Tô Thắng Tề không biết xấu hổ lật chuyện xưa, hắn còn muốn khuôn mặt đâu. Biểu ca, khái, Lý trưởng lão, hiện tại thân phận hung thủ không cách nào xác định, kiếm môn sĩ diện nhất định sẽ đem Lục trưởng lão chết về đến Hoàng An Trạch trên người, ngươi xem việc này giải quyết như thế nào. Tô Thắng Tề mới kêu biểu ca, liền chịu đến Lý Giang Hải chừng tới được nhãn thần, hắn chỉ có thể đổi giọng gọi Lý trưởng lão. Hoàng An Trạch sát hại đồng môn, vốn là tử tội, Lục trưởng lão chết thuộc về không trở về gốc rễ đến trên đầu hắn đều là giống nhau. Có một số việc, dù cho ta là chấp pháp trưởng lão, cũng không phải ta có thể cải biến được. Lý Giang Hải nói rằng, ta đây biết, nhưng sát hại đồng môn đệ tử cùng sát hại trưởng lão hoàn toàn là hai cái tính chất. Dù cho mọi người đều biết hắn không có năng lực sát hại tiên thiên cấp trưởng lão khác, nhưng cái tội danh này đè ở trên người hắn, kiếm môn phái đi ra ngoài thanh trừ tiểu đội lực lượng cũng không giống nhau. Đến lúc đó hắn dù cho chạy về kinh thành, cũng rất khó tránh rơi thanh trừ tiểu đội ám sát. Tô Thắng Tề nói rằng, Lục Nghĩ Trác chết luôn có người tới phụ trách, dĩ nhiên không muốn hắn đảm đương người chịu tội thay, vậy đổi thành những người khác. Lý Giang Hải trầm tư một hồi nói, ngươi là nói thần kiếm Sơn Trang, đối với chúng ta đang cùng bọn họ tiến hành đàm phán. Tô Thắng Tề mặt ngoài biểu hiện ra một tia quấn quýt, nhưng hắn trong lòng đối với đáp án này hết sức hài lòng. Hành, đàm phán không phải một ngày hay hai ngày là có thể đàm luận thành, hơn nữa trưởng môn và các trưởng lão khác cũng không thỏa mãn thần kiếm môn trang làm ra bồi thường cùng nhượng bộ. Thật không ngờ, chúng ta đây là hơn thêm một cái pháp mã, Lục Nghĩ Trác trưởng lão không phải bọn họ giết, cũng phải là bọn họ giết. Lý Giang Hải nói rằng, đều có nghe hay không, thần kiếm môn trang hèn hạ vô sỉ, dĩ nhiên tại đàm phán trong lúc phái ra cường giả đem chúng ta Lục trưởng lão sát hại, chúng ta nhất định phải vì Lục trưởng lão báo thù. Tô Thắng Tề tiến nhập trạng thái cũng mau, một bộ cổ vũ hiện trường đệ tử vì Lục Nghĩ Trác báo thù dáng vẻ. Kinh thành đem gần một tháng, Hoàng An Trạch rốt cuộc chứng kiến kinh thành cửa thành. Vốn là hắn nửa tháng có thể đến kinh thành, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mê hoặc tu luyện tiện nghi sư phụ dạy, cho hắn thiên cương quyết. Bên đi đường bên tu luyện, tự nhiên thời gian tốn hao là thêm, sau đó hắn hậu thiên. Từ nhất phẩm võ giả sau khi đột phá thiên là như vậy khô khan vô vị, đây là Hoàng An Trạch từ trước tới nay lần đầu tiên cảm giác được, bởi vì quá dễ dàng sảng khoái Hoàng An Trạch đi vào cửa thành một khắc kia, mặt hồ bình tĩnh mà bắt đầu sóng gợn phập phồng, chú ý hắn người không dừng bất lương nhân cùng y nhân tiếu. Còn gây nên người khác quan tâm. Một hồi kinh, Hoàng An Trạch trước hết đến cẩm y vệ đi đưa tin, nằm vùng trở về bình thường đều phải tiếp nhận thân phận nghiệm chứng, nhiệm vụ độ hoàn thành, tín nhiệm vấn đề chờ các loại rất nhiều điều tra. Cái này liền làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, theo lý mà nói, dù cho rất nhiều phức tạp xét duyệt chương trình không có vấn đề sau đó, triệu kiến hắn giống như là tổng kỳ, hoặc là bách hộ. Giữa lúc hắn tiếp thu cẩm y vệ xét duyệt lúc, đột nhiên hắn bị người mời đi gặp thiên hộ. Làm sao vừa lên tới chính là thiên hộ. Vẫn là xét duyệt trong lúc trực tiếp triệu kiến đi qua. xin hỏi đại nhân, không biết Triệu Kiến ta là vị nào thiên hộ đại nhân? Cho Hoàng An Trạch dẫn đường là Tổng Kỳ, Hoàng An Trạch khiêm tốn cầu vấn nói. Gọi cái gì đại nhân, về sau nói không chừng ngươi mới là ta đại nhân, hạ quan thế nào đang, Triệu Kiến ngươi chính là Hứa Thiên Hộ, Hứa Cao Hồng đại nhân. Hoàng An Trạch vừa nghe, nội tâm nghi hoặc, ở kinh thiên hộ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng một người tên là Hứa Cao Hồng thiên hộ, hắn là chưa có nghe nói qua. Cái này Hứa Cao Hồng chắc là hắn rời kinh 3 năm tân tấn thiên hộ. Hứa đại nhân là chúng ta Cẩm Y vệ vì số không nhiều tiên thiên cường giả, đại nhân chúng ta Triệu Kiến ngươi, nói rõ ngươi đem phân đến đại nhân chúng ta dưới trướng công tác, về sau chúng ta chính là đồng liêu. Vừa nghe, Hoàng An Trạch có nhiều hơn nghi vấn, Cẩm Y vệ tiên thiên cường giả đều cũng có thực quyền, người như vậy gần như không có khả năng là hộ Long Sơn Trang Nhân. Không phải hộ Long Sơn Trang Nhân, làm sao hắn một hồi kinh liền Triệu Kiến hắn, còn trước tiên đem hắn phân đến hắn tọa hạ đi. Xin hỏi chúng ta đại nhân Triệu Kiến ta là vì chuyện gì? Chờ một lát, ngươi sẽ biết. Thế nào đang không nói thêm gì, chỉ để ý dẫn đường. Rất nhanh, Hoàng An Trạch liền gặp được cái gọi là Hứa Cao Hồng thiên hộ. Hứa Cao Hồng là một cái đại thúc, tướng mạo bình thường, nhưng khí chất không bình thường, lúc này hắn đánh thẳng số lượng lấy Hoàng An Trạch, ánh mắt này rất kỳ quái, giống như là đang quan sát hy hữu động vật giống nhau, còn có một chút giống như là nhạc phụ mới nhìn thấy con rể cái loại này, khó chịu cảm giác, thuộc hạ gặp qua đại nhân. Hoàng An Trạch hơi bắt đầu lễ nói. Ngươi 3 năm nay cống hiến, chúng ta đều thấy ở trong mắt, không 20 con là ngươi không có thể ẩn núp đến cuối cùng, đúng là đáng tiếc, nhưng chúng ta không phải phủ định ngươi 3 năm nay nỗ lực. Dĩ nhiên ngươi đã trở về, vậy ngươi cũng nên thăng một lít, vốn là thăng ngươi vì tổng kỳ, nhưng ngươi dù sao cũng là một cái tuấn tài, ta liền trường hợp đặc biệt thăng ngươi vì thử bách hộ. Hoàng An Trạch ngoài ý muốn, hắn cho rằng hỗn đến tổng kỳ cũng là không tệ rồi, không muốn sẽ là thử bách hộ, 18 tuổi thử bách hộ, thực sự là tiền đồ vô lượng. Lại hơi chút nỗ lực một cái, trước 20 tuổi từ thử bách hộ thăng cấp bách hộ, cũng không phải là không thể. Đa tạ đại nhân dìu dắt. Hoàng An Trạch biểu hiện ra dáng vẻ kích động cảm kích nói, có một nửa là diễn, hỗn quan trường, liền không thể cho thấy chân thật chính mình. Ngươi mới hồi kinh, cho ngươi 3 ngày thời gian làm quen một chút bây giờ kinh thành, 3 ngày sau trở về Cẩm Y vệ trông thấy thuộc hạ của ngươi. Thế nào chính là thuộc hạ một trong, 3 ngày nay có nghi vấn gì liền hỏi hắn. Hứa Cao Hồng vẫy tay để cho Hoàng An Trạch cùng thế nào con dòng chính đi. Tay ta phía dưới những người khác tin tức, ngươi có biết hay không? Hoàng An Trạch biết thế nào đang có thể là Hứa Cao Hồng, phái đến bên cạnh hắn tới giám sát hắn, nhưng hắn không thèm để ý, muốn biết còn lại thuộc hạ. Đại nhân thủ hạ có 3 cái tổng kỳ, trong đó một cái ta, một cái Phương Chí Hiện Gia, một cái Hầu Gia Chi Tử Dương Vũ Kiệt. Phương Chí Hiện Gia dám đánh dám liều, hắn là từ tầng dưới chót từng bước một hỗn đi lên. Dương Vũ Kiệt là dựa vào quan hệ tiến vào, bất quá hắn có năng lực, người cũng tương đối hiền lành, không giống còn lại làm sằng làm bậy con em thế gia. Hai người bọn họ người đều cảm thấy cái này thử bách hộ chức vị đem là bọn họ, ai nghĩ đại nhân ngươi, chỉ sợ bọn họ rất khó phục đại nhân ngươi. Một cái có bối cảnh có năng lực, một cái dám đánh dám liều, vậy còn ngươi? Hoàng An Trạch dừng bước đột nhiên hỏi, thuộc hạ không có gì bản lĩnh, thuộc hạ chính là một cái chó săn, có thể vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Thế nào đang ở biểu đạt trung tâm? Nhưng như vậy trung tâm có vài phần thật, cũng không biết. Hoàng An Trạch từ đâu vui đang trên nét mặt quan sát không ra cái gì, nhưng hắn biết người như vậy, so với Dương Vũ Kiệt cùng Phương Chí Hiện Gia còn khó hơn, lấy thu phục hiện tại nghi vấn của hắn có không ít, vì sao hắn một hồi kinh, Hứa Cao Hồng liền vượt qua tầng tầng chương trình đem hắn muốn đến dưới quyền của hắn đi, còn vừa lên tới liền dìu dắt hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì thử bách hộ phân phối cho hắn tổng kỳ, tuy là hắn còn không có toàn bộ tiếp xúc, nhưng thế nào đang nói một cái có bối cảnh có năng lực, một cái dám đánh dám liều, vậy cũng là nhân tài ưu tú. Thế nào đang tuy là biểu thị hắn chỉ là một cái biết nịnh hót chó săn, nhưng Hoàng An Trạch cảm thấy hắn so với Dương Vũ, Kiệt cùng Phương Chí Hiện Ra khiến người ta càng thêm lưu ý. Phân phối hắn đều là đắc lực căn tương, Hứa Cao Hồng thực sự quá chiếu cố hắn, chỉ là không có lợi ích quan hệ, lại không thân chẳng quen, Hứa Cao Hồng vì sao đối với hắn tốt như vậy? Hứa Cao Hồng là Tần Vương Nhân, còn là Không Phu Quân Nhân, hoặc là hai người đều không phải là. Cứ việc Hoàng An Trạch trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là giấu ở trong lòng. Theo ta nói một chút kinh thành 3 năm nay biến hóa. Hoàng An Trạch tiếp tục hướng phía trước đi tới hỏi. Đại nhân, 3 năm nay nói kinh thành biến hóa lớn nhất vẫn là thuộc Trường An Trấn. 3 năm trước đây, Trường An Trấn là nảy sinh hắc ám đầu nguồn. Nhưng bây giờ, Trường An Trấn là địa ngục, cũng là mỗi người hướng tới thiên giới. Ban ngày, bất luận cái gì tội ác không dám ló đầu, Trường An Trấn so với nội thành chợ còn muốn náo nhiệt, nơi đó là thương nhân thiên đường, trình độ sầm uất cũng là nội thành đại đa số địa phương so ra kém. Đêm tối, mặc dù có tội ác nảy sinh, nhưng trưởng quản Trường An Trấn Bất Lương Nhân mới là hắc ám đầu nguồn. Ở Trường An Trấn, Bất Lương Nhân chính là thiên. Đại nhân, 3 năm nay ngươi là không có ở kinh thành, nếu như ngươi ở kinh thành nói, ngươi sẽ phát hiện kinh thành các ngành các nghề đều có Bất Lương Nhân ảnh tử. Trước đây Cẩm Y Vệ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, hiện tại triều đình tứ đại cơ cấu, không nói Bất Lương Nhân, liền Hộ Long Sơn Trang thực lực đều đè ta nhóm một đường. Hiện tại một ít nhiệm vụ, Hộ Long Sơn Trang nhân cũng ở theo chúng ta cướp làm, cái này đưa tới chúng ta Cẩm Y Vệ địa vị có điểm xấu hổ. Không chỉ chúng ta Cẩm Y Vệ, liền Trấn Võ Ti cũng khó chịu, rõ ràng một cái đối nội, một cái đối ngoại, Hộ Long Sơn Trang không phải là muốn chen vào một cước, hết lần này tới lần khác bệ hạ còn ngầm cho phép. Thế nào đang đột nhiên nhìn trái ngó phải một cái, có phát hiện không những người khác, thấp giọng tới gần Hoàng An Trạch nói rằng, thuộc hạ hoài nghi bệ hạ chứng kiến Cẩm Y Vệ, cùng Trấn Võ Ti liên thủ không áp chế được Bất Lương Nhân, mới chỉ có cố ý làm cho Hộ Long Sơn Trang kiêu ngạo, làm cho Hộ Long Sơn Trang đối kháng Bất Lương Nhân. Y, chỉ tiếc Hộ Long Sơn Trang là làm lớn, nhưng để cho bọn họ đối kháng Bất Lương Nhân, đơn giản là lời nói vô căn cứ. Bây giờ đang ở kinh thành, bất kể làm cái gì sự tình, người cũng sẽ phát hiện rất nhiều chuyện đều lượn quanh không mở Bất Lương Nhân. Hoàng An Trạch lặng lặng nghe, chứng kiến thế nào đang mỗi lần nhắc tới Bất Lương Nhân lúc, nhãn thần cùng ngữ khí đều có hơi biến hóa, hắn hoài nghi tiểu tử này có phải hay không là Bất Lương Nhân. Bất quá hoài nghi thì hoài nghi, Hoàng An Trạch cũng không có biểu hiện ra cái gì. Cẩm Y Vệ có hay không lưu trữ Bất Lương Nhân Thiên Cương 3 thập lục tinh tư liệu, bao quát Bất Lương Soái. Hoàng An Trạch biết không phu quân cao tầng có người ở chiếu cố hắn, hắn nhớ tìm ra cái này nhân loại. Có, nhưng không nhiều lắm, hơn nữa chúng ta cũng không có quyền hạn lật xem, phải có thiên hộ cấp bậc trở lên đại nhân thủ lệnh, tài năng mới có thể lật xem. Hoàng An Trạch vừa nghe, liền tạm thời chặt đứt lật xem Bất Lương Nhân cao tầng tư liệu ý niệm trong đầu, cấp trên của hắn làm cho hắn nghỉ ngơi trước 3 ngày, hắn cũng không thể ngày đầu tiên liền bác bỏ hắn cấp trên nói. Đại nhân, ngươi mới vừa hồi kinh, đêm nay không bằng đi kinh thành lớn nhất Bách Hoa Lâu buông lỏng một chút. Không chỉ là vì đón gió tẩy trần, gian kia Bách Hoa Lâu đặc biệt nhất là các nàng hai cái hoa khôi đô là mỹ nhân bảng mỹ nhân. Địa phương lớn, tự nhiên có quy củ, bất quá đại nhân tuổi trẻ tài cao, nói không chừng có thể bị các nàng sánh híp lại. Thế nào đang cười híp mắt nói, có thể lên mỹ nhân bảng, không phải đều là hoàn bích chi thân. Hoàng An Trạch hỏi, đối với, cái kia hai cái hoa khôi đến nay vẫn là hoàn bích chi thân, nguyên nhân là hai người bọn họ đều có thần bí bối cảnh, không ai có thể đối với các nàng dùng sức mạnh hơn nữa. Hai người bọn họ rất đặc biệt, một cái thích buôn bán tình báo. Một cái thích nghe cố sự, buôn bán tình báo gọi Hạ Linh Nhi, cũng không biết sau lưng nàng chính là bực nào thế lực, chỉ cần ngươi muốn tình báo, nàng đều có thể làm được, điều kiện tiên quyết là ngươi trả nổi đại giới. Thích nghe chuyện xưa gọi An Mộng Kỳ, chỉ cần ngươi nói cố sự có thể làm cho nàng nghe lọt. Nàng hồi báo là Bạch Ngân, võ công bí tịch cùng với linh đan rượu dược chờ các loại, nếu như chuyện xưa của ngươi có thể làm cho nàng rơi lệ, nói không chừng nàng có thể lấy thân báo đáp. Cũng là bởi vì hai người cử chỉ đặc biệt, mới để cho hai người bọn họ danh tiếng lớn như thế táo. Thế nào đang nói rằng, cái kia Hạ Linh Nhi thực sự là cái gì tình báo đều có thể làm được. Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi, từ nàng buôn bán tình báo đến nay, còn chưa từng nghe qua tình báo của nàng có sai lầm quá. Bất quá không phải là người nào đều có tư cách trở thành nàng khách hàng, là nàng chọn khách hàng, mà không phải khách hàng chọn nàng. Đại nhân, đêm nay có muốn hay không đi thử một lần, nói không chừng Hạ Linh Nhi cùng An Mộng Kỳ đồng thời coi trọng đại nhân ngài đâu. Thế nào đang biểu hiện ra một bộ chân chó dáng vẻ nói rằng, ta là nhân vật chính, ta đi, có thể hay không thật có đãi ngộ như vậy. Hoàng An Trạch không tự chủ được nghĩ lấy. Không được, thật vất vả hồi kinh, thân thể mệt mỏi dã rời, cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn, mang ta đi chỗ ở của ta. Hoàng An Trạch cảm thấy còn nhiều thời gian, về sau có nhiều thời gian hiểu rõ kinh thành biến hóa, hơn nữa hắn một đường hồi kinh gió táp mưa sa, cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn đang nói, thử bách hộ là có phân phối nhà. Hắn liền làm cho thế nào đang lĩnh hắn đi. Thế nào chính nhất nghe, cũng không nói gì, mang theo Hoàng An Trạch đi hắn nơi ở, chứng kiến Hoàng An Trạch vào phòng nghỉ ngơi, hắn liền đường cũ trở về. Hứa Cao Hồng ngẩng đầu hỏi, cảm giác hắn như thế nào? Tuấn tú lịch sự, có thể chịu có thể giả bộ, tâm sự cũng không biểu hiện ở trên mặt, đối với người khắp nơi phòng bị, thế nào đang muốn nói. Hứa Cao Hồng nghe xong, trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, vẫy tay để cho thế nào con dòng chính đi. Ngày thứ hai Hoàng An Trạch dậy thật sớm, phát hiện thế nào đang không hổ là nghề nghiệp chó săn, sớm sẽ ở cửa chờ đợi hắn. Chỉ là Hoàng An Trạch lần này không mang theo hắn, làm cho thế nào đang rời đi, hắn muốn một cái người đi dạo một vòng kinh thành. Thế nào đang thấy thế, không thể làm gì khác hơn là mắt mở trừng trừng nhìn lấy Hoàng An Trạch, bối ảnh biến mất ở đường phố trong biển người. Khả năng kinh thành biến hóa rất lớn, rất nhiều nơi đều biến đến không giống nhau. Hoàng An Trạch đi tới liền đi tới hẻo lánh đường tắt tới. Cứu mạng. Đột nhiên, Hoàng An Trạch nghe được cô gái tiếng cầu cứu. Hắn không do dự, chạy tới. Rất nhanh hắn liền thấy ba cái địa bĩ lưu manh đem một cái xinh đẹp cô nương vây lại. Hoàng An Trạch cũng là một cái cảnh giác người, hắn đầu tiên là quét hình bốn phía, xác định trước mắt một màn này không phải là bị hữu tâm nhân an bài đi ra. Hắn liền lập tức nhảy ra ngoài, đem cái này ba cái địa bĩ lưu manh đánh gần chết. Cô nương, ngươi không sao chứ? Hoàng An Trạch lúc này thấy rõ hắn cứu cô nương, là một cái ma ốm mỹ nhân này sắc mặt rất trắng, mỹ nhân lấy bạch vì đẹp, chỉ là vẻ đẹp của nàng là bệnh trạng đẹp. Khái, đa tạ công tử ân cứu mạng, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Hứa Vũ Huyên chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch, ánh mắt khó có thể từ Hoàng An Trạch trên mặt rời, phảng phất Hoàng An Trạch là nàng cả đời người trọng yếu nhất. Cứ việc lại một lần nữa nhìn thấy Hoàng An Trạch, trong lòng nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống nội tâm kích động, giả bộ làm lần đầu tiên nhận thức Hoàng An Trạch bộ dạng, họ Hoàng, danh An Dơ. Hoàng An Trạch cảm thấy mỹ nhân trước mắt này, ánh mắt nhìn về phía hắn có điểm không đúng, so với hắn tiểu sư muội ánh mắt nhìn về phía hắn còn muốn xích lòa. Điều này làm cho hắn có điểm không có thói quen. Tiểu nữ nhân Hứa Vũ Huyên, không biết có thể hay không làm phiền Hoàng công tử tiễn tiểu nữ tử trở về, tiểu nữ tử làm cho người nhà báo đáp Hoàng công tử ân cứu mạng. Một cái nhấc tay, báo đáp cũng không cần, tiễn ngươi về nhà có thể. Hoàng An Trạch cũng không biết thế nào đáp ứng, bất quá hắn cũng không có buông tha ba cái địa bĩ lưu manh, mà là mang theo Hứa Vũ Huyên, đem cái này ba cái địa bĩ lưu manh kéo đi phụ cận nha môn. Lấy ra Cẩm Y Vệ Yêu Bài. Nhà môn bộ khoái nhìn một cái, trực tiếp vớt đi còn lại chương trình, đem ba cái địa bĩ lưu manh nhốt vào trong địa lao, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Ta là người của Cẩm Y Vệ, ngươi không sợ kiệt. Ở tiễn Hứa Vũ Huyên trên đường trở về, Hoàng An Trạch hỏi. Không sợ, bởi vì gia phụ cũng là Cẩm Y Vệ. Phụ thân ngươi cũng là Cẩm Y Vệ. Hoàng An Trạch có chút điểm ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tùy tiện cứu một cái người, hóa ra là đồng liêu người nhà. Ân Hứa Vũ Huyên mắt nhìn không chớp Hoàng An Trạch gật đầu. Thuận tiện nói cho ta biết người lệnh tôn tục danh, nói không chừng ta biết. Hoàng An Trạch mới vừa hồi kinh, có thể nhận thức bao nhiêu Cẩm Y Vệ. Nghĩ đến tiễn Hứa Vũ Huyên về nhà, có thể sẽ đụng tới cha nàng. Trước giờ biết tục danh, cũng là vì thuận tiện xưng hô. Gia phụ Hứa Cao Hồng Hứa Vũ Huyên mắt to chớp chớp nói rằng. Cái gì, phụ thân ngươi là Hứa Cao Hồng? Hoàng An Trạch cũng là cả kinh, đồng thời trong lòng không tự chủ được cảnh giác. Hắn luôn cảm giác hắn cùng Hứa Vũ Huyên gặp nhau giống như là, bị an bài tốt giống nhau. Không nói Hứa Cao Hồng mặc danh kỳ diệu sự chú ý dành cho hắn, giống như Hứa Vũ Huyên như vậy thể nhược nhiều bệnh, cha nàng sẽ thả tâm để cho nàng đi ra. Coi như thả nàng đi ra đi một chút, dù sao cũng phải xứng cái hầu nữ hoặc là hộ vệ a. Có thể hết lần này tới lần khác một cái thiên hộ chi nữ, bên người người nào đều không có theo, còn thật vừa đúng lúc đụng tới địa bĩ lưu manh bị hắn gặp gỡ, đây không khỏi thật trùng hợp. Người biết cha ta. Hứa Vũ Huyên chứng kiến Hoàng An Trạch trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác, nàng biết mình nóng vội. Bất quá nàng so với ai khác đều biết Hoàng An Trạch, nàng có thừa biện pháp làm cho Hoàng An Trạch tín nhiệm nàng, tán thành nàng. Nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thực phụ thân ngươi là ta thủ trưởng, ta là phụ thân ngươi mới vừa bổ nhiệm thử bách hộ. Hoàng An Trạch quan sát đến Hứa Vũ Huyên biểu tình nói rằng, ý đồ từ Hứa 160 Vũ Huyên biểu tình biến hóa tìm ra sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Chỉ là Hứa Vũ Huyên ánh mắt đều khiến hắn có loại muốn trốn tránh cảm giác. Qua, thử bách hộ, ngươi thật lợi hại nha, ta nhưng là biết cha ta làm người, hắn rất ít dìu dắt thanh niên nhân, trừ phi thanh niên nhân này đặc biệt ưu tú. Hứa Vũ Huyên nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn lấy Hoàng An Trạch, cái kia biểu tình biến hóa làm cho Hoàng An Trạch tìm không ra một điểm kẽ hở. Ngươi vì sao xuất môn không mang đến người? Ta mang bệnh trong người, cha ta không cho ta đi ra, ta là lén chạy ra ngoài. Mang bệnh trong người. Ngươi. Hoàng An Trạch vẫn còn ở thăm dò, kết quả nghe được Hứa Vũ Huyên mang bệnh trong người, không biết thế nào, hắn biến đến thập phần lưu ý Hứa Vũ Huyên tình huống thân thể. Ta từ nhỏ trái tim có chuyện, mới đưa đến ta thể nhược nhiều bệnh, ban ngày còn tốt, buổi tối ta ho khan tương đối nhiều. Hứa Vũ Huyên chứng kiến Hoàng An Trạch lưu ý thân thể của hắn tình huống, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười. Từ nhỏ trái tim có chuyện, nghiêm không nghiêm trọng, đại phu nói như thế nào? Hoàng An Trạch biết bệnh tim bẩm sinh bình thường đều rất nghiêm trọng. Nội tâm hắn không khỏi căng thẳng, hắn cũng không biết mình ngày hôm nay làm sao vậy, đối với lần đầu tiên gặp mặt nữ tử sẽ trở nên khẩn trương như vậy. Nghiêm trọng, khả năng ta sống không được bao lâu, phương pháp trị liệu duy nhất chính là, thân mật tạng. Không đa nghi tạng từ ở trong thân thể lấy ra, người há có thể sống. Hứa Vũ Huyên trả lời rất nhẹ nhàng, bởi vì nàng kiếp trước cũng là bởi vì bệnh tim mà chết. Có hay không đi tìm Dược Vương Cốc, hoặc là quỷ y xem qua. Hoàng An Trạch bức thiết hỏi. Dược Vương Cốc đối với loại này bệnh tim bẩm sinh không có biện pháp. Thân mật tạng chính là quỷ y nói, nhưng quỷ y cũng vô pháp cam đoan đem người trái tim móc ra, người còn sống. Nếu như trên đời còn có người có thể cứu ta, con kia có thể là Hoạt Diêm Vương Tiêu Diêu Công Tử. Nhưng ở Kinh Thành, ai cũng biết Tiêu Diêu Công Tử có bao nhiêu đặc thù, đừng nói cầu y không cửa, ta sợ rằng liền thấy Tiêu Diêu Công Tử tư cách đều không có. Hứa Vũ Huyên thở dài nói rằng, Hoàng An Trạch tại ngoại 3 năm, cũng không phải đối với Kinh Thành hai mắt tối sầm, thường cách một đoạn thời gian, Trịnh Lương Tài đều sẽ đem Kinh Thành có quan hệ tin tức đi qua bí ẩn con đường nói, cho hắn biết. Hắn tự nhiên biết Tiêu Diêu Công Tử ở Kinh Thành có bao nhiêu đặc thù. Hoạt Diêm Vương, chúa tể toàn thành chúng sinh mạng nhỏ Hoạt Diêm Vương, ai không sợ. Chứng kiến Hứa Vũ Huyên tâm tình hạ, Hoàng An Trạch muốn an ủi, cũng không biết phải an ủi như thế nào, dù sao Tiêu Diêu Công Tử hắn đều không có tư cách tiếp xúc. Hoàng Công Tử, lần đầu tiên gặp mặt khả năng có điểm mạo phạm, nhưng có thể hay không xin ngươi đáp ứng ta một chuyện. Hứa Vũ Huyên thương cảm sở sở nói. Ngươi nói trước đi, Hoàng An Trạch không phải là cái gì vội vàng điều bang. Hắn trước tiên cần phải nhìn cái gì sự tình. Cha ta quản được ta rất nghiêm, bình thường đều không cho ta đi ra đi một chút, nhưng ta sống không dài, ta muốn nhiều hơn tới đi một chút. Cha ta dìu dắt ngươi vì thử bách hộ, nói rõ cha ta thập phần tán thành ngươi, nếu như ngươi không làm nhiệm vụ thời điểm, có thể tới hay không nhà của ta, mang ta nhiều hơn tới đi một chút. Nếu như là ngươi, ta nghĩ ta phụ thân sẽ thả ta đi ra. Hứa Vũ Huyên nói rằng, cái này, Hoàng An Trạch do dự. Hoàng Công Tử, quỷ y nói ta tối đa có thể sống 1 năm, nhưng ta cảm giác cơ thể của ta gánh vác càng lúc càng lớn, chỉ sợ ta liền nửa năm đều sống không quá, ta thời gian liền thừa lại nhiều như vậy, ta muốn nhiều hơn tới đi một chút, có thể không thể giúp một chút ta. Hứa Vũ Huyên cố ý đem nàng còn dư lại thời gian nói thiếu, mục đích đúng là làm cho Hoàng An Trạch nhẹ dạ. Ta có thể nhiều ngươi đi ra đi một chút, có thể phụ thân của ngươi nếu là không đồng ý đâu. Hoàng An Trạch chứng kiến Hứa Vũ Huyên tội nghiệp cầu xin nhãn thần. Lòng mềm nhũn liền nhả ra. Hắn không đồng ý, ta liền phiền lấy hắn, thẳng đến hắn đồng ý mới thôi. Hứa Vũ Huyên nói rằng, được chưa, nếu như là cái này dạng, ta không ra nhiệm vụ là hơn mang ngươi đi ra đi một chút. Hoàng An Trạch bằng lòng sau đó, đột nhiên cảm thấy là lạ, chính mình lúc nào biến đến như thế dễ nói chuyện. Hơn nữa mang lên tí nữ nhi đi ra đi dạo phố, cái này thật sự rất tốt sao? Một đường cười cười nói, rất nhanh Hoàng An Trạch hai người trở về đến Hứa phủ trước cửa. Lúc này Hứa Cao Hồng đứng ở cửa chính sắc mặt khó chịu nhìn lấy Hoàng An Trạch, một bộ nhà mình rau cải trắng cũng bị heo cung cấp cảm giác. Đại nhân Hoàng An Trạch chứng kiến Hứa Cao Hồng trầm mặt đứng ở đó, nhất thời biến đến bó tay bó chân đứng lên, phảng phất yêu đương bị đối phương gia trưởng bắt được cảm giác. Cha, nữ nhi ở bên ngoài kém chút bị khi dễ, là hắn cứu nữ nhi ta. Trở về Hứa Vũ Huyên lời còn chưa nói hết, Hứa Cao Hồng để nàng về trước đi. Hứa Vũ Huyên còn muốn nói điều gì, kết quả chứng kiến phụ thân ánh mắt cảnh cáo. Nàng không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ba ba nhìn Hoàng An Trạch liếc mắt, liền tiến vào. Đại nhân, ta. Hoàng An Trạch đang chuẩn bị nói cái gì, kết quả hắn lời nói bị đánh gãy. Cái gì cũng không phải nói, ta biết. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn để cho nàng đi ra nhiều đi một chút, là nàng thân thể và gân cốt yếu. Bên ngoài gió lớn, nàng nhiều đi ra ngoài một chuyến, liền dễ dàng chịu đến. Tính rồi, là của ngươi nói cũng không phải là không thể được. Hứa Cao Hồng nói xong cũng không quay đầu lại phản hồi Hứa phủ. Hứa phủ đại môn còn bị hạ nhân đóng lại tới. Có ý tứ, đây là ý gì, cái gì là ta cũng không phải là không thể được, nói đừng lưu phân nửa nha. Ngươi rốt cuộc là ý tứ gì khác, hay là chuẩn bị đem nữ nhi giao phó cho ta, ngươi ngược lại là cho ta nói rõ ràng một điểm. Hoàng An Trạch nhìn lấy Hứa phủ cửa lớn đóng chặt, đầu đầy hắc tuyến, cái này đối với phụ thân, nữ nhi chuyện gì xảy ra, làm sao mang đến cho hắn một cảm giác đều là lạ. Đứng đầy một hồi, Hoàng An Trạch đem suy nghĩ lung tung ý tưởng ném ra. Liền xuất phát đi ngoại thành. Hắn muốn hiểu Kinh Thành tình huống, Trịnh Lương Tài nơi đó có chính là tư liệu cho hắn xem, bất quá Trịnh Lương Tài có 3 năm không thấy, thêm lên Trịnh Lương Tài địa vị cao, thực lực cũng thay đổi mạnh. Trịnh Lương Tài có hay không thay lòng đổi dạ, hắn cũng không dám có bảo đảm. Hứa phủ tiểu tử kia thật có biện pháp làm cho Tiêu Diêu công tử, cho người thân mật tạng. Không có người ngoài ở, Hứa Cao Hồng cao lạnh bộ dạng đã không có, lúc này hắn đặc biệt để ý nữ nhi tình huống thân thể. Không xác định, Hứa Vũ Huyên suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, không xác định, Tiểu Huyên, người nói có không tốt nhân cùng hộ Long Sơn Trang ở, nói ta đầu nhập vào thái úy Tư Mã An Minh không có tiền đồ, ta không ném lại gần. Người nói những cơ duyên kia, ta cũng mang tới thành tựu tiên thiên cường giả, để cho ta ở Cẩm Y vệ bảo trì trung lập, bớt trêu chọc bất lương nhân, ta tất cả nghe theo ngươi, có thể ngươi tiếp xúc tiểu tử kia, ta ngay từ đầu là không cho phép. Có thể ta vì cái gì cho phép ngươi và tiểu tử kia tiếp xúc? không phải là bởi vì ngươi có bao nhiêu thích hắn, là ngươi nói hắn có biện pháp làm cho Tiêu Diêu công tử trị liệu ngươi. Ta bất kể chuyện giữa các ngươi, hiện tại ngươi nói không xác định. Tiểu Huyên, vi phụ liền ngươi một đứa con gái, bệnh tình của ngươi so với cái gì đều trọng yếu, ngươi không thể cầm loại chuyện như vậy cùng vi phụ nói đùa. Phụ thân, ngươi đừng vội, cho nên ta không xác định, là bởi vì ta sinh mệnh không đến một năm, trong năm đó phát sinh rất nhiều chuyện. Giả heo ăn thịt hổ đại vương tạo phản, làm cho triều đình tiếp xúc không thể thành, là bất lương soái ngăn cơn sóng giữ thay đổi cục diện. Lão hoàng đế năm suy lại bởi vì chịu đại vương tạo phản kích thích mà băng hà, bất lương soái được phong làm quốc sư, tân hoàng lên ngôi. Tân hoàng mặt ngoài nhìn, như là thái úy Tư Mã An Minh giúp đỡ lên khôi lỗi hoàng đế, có thể làm hoàng đế ai không muốn tay nắm thực quyền. Sau đó tân hoàng bắt đầu thoát khỏi Tư Mã An Minh khống chế. Trong thời gian này, phụ thân ngươi sớm đầu nhập vào thái úy Tư Mã An Minh, là Tư Mã An Minh nhân, nhưng bởi vì chuyện của ta cùng Hoàng An Trạch kết thành hận thù. Không biết thế nào đem Hoàng An Trạch quấn vào hoàng đế cùng thái úy Tư Mã An Minh, giao phong chung. Vốn là bất lương nhân là tọa sơn quan hổ đấu, không can dự tân hoàng cùng thái úy Tư Mã An Minh tranh quyền đoạt lợi, ai nghĩ Hoàng An Trạch vừa bị cuốn vào, bất lương nhân liền cường thế can dự tiến đến. Đối mặt bất lương nhân, thái úy Tư Mã An Minh là một điểm do dự đều không có, liền đem phụ thân ngươi làm thành con rơi từ bỏ. Sau đó phụ thân ngươi chết ở bất lương nhân trên tay. Khi đó Hoàng An Trạch vừa vặn đối với ta động rồi cảm tình, bất lương nhân phát hiện điểm này, liền chuẩn bị mời Tiêu Diêu công tử trị liệu ta. Nhưng phụ thân ngươi chết có ở đây không phu quân trên tay, bất lương nhân là cửu nhân của ta, ta làm sao có khả năng chịu bất lương nhân ân huệ. Ta cự tuyệt, sau đó ta bệnh phát mà chết. Ai nghĩ lão thiên gia cho ta làm lại cơ hội, để cho ta cải biến toàn bộ, không cho phụ thân ngươi đầu nhập vào thái úy Tư Mã An Minh. Phụ thân, bất lương nhân thập phần khủng bố, không ngừng bất lương soái là lấy một trọi hai tông sư trí cường, bất lương nhân nội bộ còn lại tông sư trí cường, liền hộ Long Sơn Trang Tần Vương cũng là tông sư trí cường. Thái úy Tư Mã An Minh là quyền cao chức trọng, nhưng hắn cũng không có tông sư trí cường chống đỡ hắn. Dù cho hắn ngầm có tông sư trí cường chống đỡ hắn, nhưng là chỉ là chống đỡ. Hắn như trước không chơi thắng bất lương nhân cùng hộ Long Sơn Trang. Hoàng An Trạch thoạt nhìn là cô nhi, có thể dây dưa thế lực của hắn nhiều lắm, cẩm y vệ không nói, hắn bản thân liền là cẩm y vệ. Ngoại trừ bất lương nhân, liền hộ Long Sơn Trang cùng hắn đều tồn tại quan hệ nhất định. Hơn nữa ta sắp sửa bệnh chết một đêm kia, Hoa Khôi Hạ Linh Nhi hiện thân ở phòng ta, nàng tự xưng là y nhân tiếu nhân, là Hoàng An Trạch nghĩa muội. Nàng nói nàng muốn nhìn một chút có thể làm cho nàng ca ca khóc cùng tiểu hài tử nữ tử là như thế nào người. Nàng nói nàng rất hâm mộ ta. Hứa Vũ Huyên nói, không khỏi dừng lại một chút. Phụ thân, cứ việc ta bệnh chết phía trước, còn không xác định Hoàng An Trạch vì sao chịu nhiều như vậy thế lực sanh mị, nhưng ta biết đối phó với Hoàng An Trạch nhân, đều không có kết cục tốt. Đây cũng là ta, vì cái gì cực lực ngăn cản phụ thân ngươi đầu nhập vào thái úy Tư Mã An Minh, nguyên nhân. Nhất là bất lương nhân, chỉ là bởi vì Hoàng An Trạch đối với ta động rồi cảm tình. Bọn họ liền vì ta mời tới Tiêu Diêu công tử, điểm này liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta nói không xác định, không phải là bởi vì Hoàng An Trạch có thể hay không mời được Tiêu Diêu công tử cứu ta, là ta không xác định Hoàng An Trạch, cái này một cam có thể hay không lần nữa đối với ta di chuyển thật cảm tình. Hứa Vũ Huyên chính là bởi vì hiểu rõ Hoàng An Trạch mới, chỉ có không dám hứa chắc lại một lần, Hoàng An Trạch biết lần nữa thích nàng. Bởi vì kiếp trước đều là thuận theo tự nhiên, nhưng đời này nàng biết rất nhiều. Làm rất nhiều an bài đều sẽ làm người ta nhận thấy được không phải tự nhiên, tựa như ngày hôm nay việc giống nhau, kiếp trước cha nàng cũng không phải là thiên hộ, cũng không có an bài Hoàng An Trạch đến phụ thân dưới trướng đi, nhưng kiếp trước nàng đụng tới địa bĩ lưu manh bị Hoàng An Trạch cứu là thật. Bất quá trước có phụ thân chiếu cố, phía sau lại trùng hợp như vậy đụng tới nàng, liền có chút không kiên nhẫn vị. Lấy Hoàng An Trạch cảnh giác, hắn biết lưu một cái đầu óc. Chính là bởi vì cái này dạng, nàng mới chỉ có không dám hứa chắc Hoàng An Trạch biết giống như kiếp trước giống nhau lần nữa thích hắn. Vàng Cao Hồng nghe được nữ nhi trần thuật, cả người đều trầm mặc. Tần Vương là tông sư trí cường cũng đã đủ khiến người ta chấn kinh rồi, không nghĩ tới bất lương soái không chỉ là tông sư trí cường, bất lương nhân nội bộ còn cất giấu còn lại tông sư trí cường. Nói xong rồi kinh thành mặt ngoài liền hai cái tông sư trí cường, thêm lên ngầm Thiên Long tự cái kia vị cùng Hắc Quan Tử Lao cái kia vị, kinh thành tổng cộng liền bốn vị hiện tại tốt lắm. Mới chỉ có ngắn ngủi 3 năm, huyết thần không nói, Tần Vương là, bất lương soái cũng là, bất lương nhân nội bộ còn lại tông sư trí cường. Đều nói cường giả bảng thượng sai, không nhiều lắm thông cảm thiên hạ chính đạo toàn bộ tông sư trí cường, bát tôn. Có thể tại kinh thành đâu, huyết thần, lão thái giám, không phải sư đám người chung vào một chỗ, thì có 8-9 vị a, then chốt những người này cũng không ở cường giả bảng bên trên. Cứ việc hiện tại chỉ có bọn họ phụ thân, nữ nhi biết Tần Vương cùng Bất Lương Soái là tông sư trí cường, cùng với Bất Lương Nhân nội bộ có còn lại tông sư trí cường, nhưng việc này ít nhiều khiến người kinh thần. Tiểu Huyên, thiên hạ có còn hay không lớn đặc biệt cơ duyên là vì phụ hiện nay có thể có được, tốt nhất là làm cho vi phụ nửa năm hoặc là một năm bên trong thành tựu tông sư trí cường. Hứa Cao Hồng biết đây là mơ mộng hão huyền, nhưng nghĩ đến hắn chỉ cần trở thành tông sư trí cường, nói không chừng hắn thì có năng lực đi qua Bất Lương Nhân tiếp xúc được Tiêu Diêu công tử, đến lúc đó liền không cần đi qua Hoàng An Trạch. Ta xác thực còn biết rõ một cái đại cơ duyên địa phương, nhưng trong này có thể hay không để cho người thành tựu tông sư trí cường, ta không biết, nhưng chỗ đó đặc biệt nguy hiểm, ta không đề nghị phụ thân ngươi đi. Hứa Vũ Huyên suy nghĩ một chút, đối nàng phụ thân lắc đầu. Nguy hiểm cỡ nào, ở địa phương nào, là dạng gì cơ duyên? Hứa Cao Hồng bức thiết hỏi, hắn bất kể những thứ này, chỉ cần có hy vọng, hắn liền đi thử một lần. Nhưng hắn nữ nhi nhưng ở trầm mặc, rõ ràng cái chỗ này quá mức nguy hiểm, nàng không nghĩ nàng phụ thân đi mạo nghiệm. Tiểu Huyên, nếu có nguy hiểm như vậy, vi phụ có thể không đi, có thể phái tử sĩ đi. Cơ duyên liền phóng tại cái kia, chúng ta so với mọi người trước giờ biết, làm gì không phải đi thử một lần, không phải là muốn chờ các loại mọi người đều biết, mới chỉ có đi thử một lần. Hứa Cao Hồng ở giảng giải nói rằng, mấy tháng phía sau, đời trước nữa đạo thánh mộ hiện thế, đời trước nữa đạo thánh mộ bên trong cất giấu vô số cơ duyên, võ công bí tịch, đan dược dược liệu chờ các loại. Nhưng cái này còn không là cơ duyên lớn nhất ở phía dưới, bởi vì đời trước nữa đạo thánh mộ phía dưới còn có một cái càng lớn mộ địa. Cái kia mộ địa dây dưa ra thế giới này lớn nhất bí ẩn, cái kia nghĩa địa cơ duyên vẫn còn ở, nhưng mộ chủ người đã mất, bởi vì mộ chủ người là trường sinh giả. Hứa Vũ Huyên yên lặng nói ra cái cơ duyên này. Trường sinh giả Hứa Cao Hồng viền mắt phóng đại, hắn không cảm thấy nữ nhi của hắn biết nói đùa hắn, chẳng lẽ trên đời này thật có trường sinh giả. Trên mái hiên chẳng biết lúc nào ngừng lại một chỉ anh Vũ một bên chỉnh lý chính mình lông vũ, một bên nghe Hứa Cao Hồng phụ thân, nữ nhi đối thoại. Còn tưởng rằng là xuyên việt giả đâu, nguyên lai là một cái trọng sinh giả, đáng tiếc nàng biết đến sự tình cũng không bao nhiêu. Anh Vũ nghe được không sai biệt lắm, liền hướng phía Trường An trấn phương hướng bay đi. Quá trình này, liền tiên thiên tầng thứ Hứa Cao Hồng đều không có phát giác một chút động tĩnh. Thường Phong đường phố 3 năm nay liên tục tấn thăng Trịnh Lương Tài, có thể rời đến càng phồn hoa địa phương ở lại, nhưng hắn nơi nào đều không đi, liền đợi ở Thường Phong đường phố, chỉ bất quá hắn sân xây dựng thêm rất lớn. Hoàng An Trạch tới khi hắn chứng kiến Trịnh Lương Tài, đối với hắn cung kính có thừa nghênh hắn đi vào, liền Trịnh Lương Tài hạ nhân đối với hắn cũng giống là cung phụng chủ nhân giống nhau, hắn mới chỉ có tán nhỏ bé yên tâm lại. Ngươi cũng làm tới thừa trưởng, muốn địa vị có địa vị, có thực lực có thực lực, chẳng lẽ trong lòng ngươi liền không có một chút ý tưởng. Hoàng An Trạch biết Trịnh Lương Tài mãnh hổ võ quán đã phát triển đến nội thành đi, rất sinh sản nhiều nghiệp cũng ở nội thành cắm rễ, đây đều là Trịnh Lương Tài cá nhân nỗ lực. Trước đây Trịnh Lương Tài đi theo hắn, là coi trọng hắn tiền đồ, cảm thấy đáp lên thuyền của hắn, là có thể mượn lực phát triển đến nội thành đi. Hiện tại Trịnh Lương Tài dựa vào năng lực của mình làm xong rồi, hoàn toàn không cần hắn, còn đối với hắn cái này dạng cung kính, điều này làm cho hắn tò mò. Ta dám không, ta là y nhân tiếu nhân, sâu hơn thân phận là Bất Lương Nhân. Ta bất kể thân phận gì, một cái là phụ thân ngươi, một cái mẹ ngươi, ngươi là bọn họ con trai duy nhất, ta không cung kính một điểm, ta có thể làm sao? Đương nhiên, những lời này Trịnh Lương Tài có thể không dám nói ra. Nào dám, công tử ngươi tuổi còn trẻ tự làm lên thử bách hộ, có thể nói tiền đồ vô lượng, thuộc hạ nào dám có ý kiến gì? Trịnh Lương Tài nói rằng thi. Ta muốn hiểu rõ kinh thành 3 năm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, có quan hệ Bất Lương Nhân tư liệu, ta cũng cần, hơn nữa thiên cương 3 thập lục tinh cùng với Bất Lương Soái tin tức. Hoàng An Trạch từ Trịnh Lương Tài sắc mặt quan sát không ra cái gì, đã nói ra hắn tới mục đích, hắn nhớ muốn tìm xuất hiện ở Bất Lương Nhân nội bộ. Là ai như thế chiếu cố hắn? Công tử, thuộc hạ sớm đã chuẩn bị xong, mời công tử đi với ta kho dữ liệu. Bất quá Bất Lương Nhân ở kinh thành thế lực dị thường khổng lồ, dù cho thuộc hạ cẩn thận từng ly từng tí, cũng vô pháp thu thập đủ thiên cương 3 thập lục tinh thành viên tin tức. Thuộc hạ tối đa thu thập 11, 12 vị thiên cương 36 thành viên tin tức, còn như Bất Lương Soái, tin tức ít lại càng ít. Trịnh Lương Tài một bên dẫn đường, vừa nói. Hoàng An Trạch ở phía sau theo, đối với Trịnh Lương Tài hồi phục. Hắn mặt không biểu cảm, rõ ràng hắn biết Trịnh Lương Tài, cũng không khả năng thu thập đủ thiên cương 36 thành viên tin tức. Trịnh Lương Tài đem Hoàng An Trạch mang tới một chỗ thư khố bên trong từng hàng giá sách, để sách vở quyển trục đều ghi chép kinh thành 3 năm nay phát sinh chuyện lớn nhỏ. Công tử, ngươi muốn, đều ở bên trong. Hoàng An Trạch cũng không khách khí, làm cho Trịnh Lương Tài nên để làm chi, hắn một cái người đi vào bên trong lật sách xem ghi chép, chỉ bất quá Trịnh Lương Tài không có đi, đứng ở một bên coi chừng. Hoàng An Trạch trước hết lật xem có quan hệ Bất Lương Nhân ghi chép, Chứng kiến Bất Lương Nhân 3 năm nay dường như biển gầm tịch quyển thiên hạ, hắn hiện tại mới chỉ có rõ ràng hiểu được Bất Lương Nhân khủng bố đến mức nào. Chỉ bất quá thế lực phát triển đến mức tận cùng, cũng sẽ xuất hiện mục nát chỗ, cái gì buôn bán chức quan, thu hối lộ chờ các loại, Bất Lương Nhân làm còn không ít. Không biết là Bất Lương Soái ngầm đồng ý, vẫn là thủ hạ người gạt Bất Lương Soái làm. Thanh Thiên Đại Lão gia Địch Nhân Kiệt cùng Bất Lương Nhân giao phong không ít, kết quả đều không thể lay động Bất Lương Nhân nửa phần, ngược lại làm cho Bất Lương Nhân học được câu cá chấp pháp, thiên ngoại người. Hoàng An Trạch lật xem vì số không nhiều Bất Lương Nhân cao tầng tư liệu, kết quả chứng kiến một trang cuối cùng Bất Lương Sông tư liệu phía dưới viết, Bất Lương Soái nghi là thiên ngoại người. Thiên ngoại người, Hoàng An Trạch chưa từng nghe qua, hắn tràn ngập nghi vấn nhìn về phía Trịnh Lương Tài. Công tử, thiên ngoại người là bí ẩn, nguyên bản chỉ có những đại nhân vật kia mới biết được tin tức này, nhưng từ thần thú Bạch Hổ hiện thế sau đó, thiên ngoại người liền không còn là bí ẩn. Cái gì là thiên ngoại người? Danh như ý nghĩa, thiên ngoại người cũng không phải chúng ta thế giới người, bọn họ là từ tiên giới tới. Thần khí sở hữu giả là thiên ngoại người, Tiêu Diêu công tử là thiên ngoại người, huyết thần cũng là thiên ngoại người, liền thần thú Bạch Hổ cũng là cùng bọn họ đến từ cùng là một chỗ. Chỉ có người phi thường, làm ra phi thường sự tình, lại tìm không được xuất xứ, vậy hắn bình thường đều là thiên ngoại người. Ở Trường An Trấn, Bất Lương Soái có thể để cho Hoạt Diêm Vương Tiêu Diêu công tử, cùng thiên hạ đệ nhất sát thủ huyết thần thủ quy củ của hắn. Coi như Bất Lương Soái không phải thiên ngoại người, Bất Lương Soái cùng Tiêu Diêu công tử quan hệ của bọn họ cũng không tầm thường. Trịnh Lương Tài hồi đáp, nguyên lai bọn họ và thần khí sở hữu giả đến từ cùng là một chỗ, trách không được bọn họ cũng có thể làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ là tiên giới lại là địa phương nào? Hoàng An Trạch nội tâm thập phần kinh nhiên, hắn cái phản ứng này là bình thường, rất nhiều người hiểu được có quan hệ thiên ngoại người như vậy bí ẩn, đều sẽ sản sinh một loại không phải chân thực cảm giác. Nếu như hắn là thiên ngoại người, cái kia thì hắn không phải là người ta muốn tìm. Hoàng An Trạch biết chiếu cố hắn người nhất định là Bất Lương Nhân cao tầng, không phải vậy không cách nào sử dụng nhiều như vậy tài nguyên, nguyên bản hắn đệ nhất đối tượng hoài nghi là Bất Lương Soái. Nhưng bây giờ cảm thấy Bất Lương Soái 8-9 phần 10 là thiên ngoại người, cái kia Bất Lương Soái liền không khả năng là chiếu cố hắn người. Hắn đem Bất Lương Soái tư liệu buông, lật xem có quan hệ thiên ngoại người tư liệu, nhìn xong Tiêu Diêu công tử tư liệu. Hắn hít một khẩu khí, trưởng khống người cả thành mệnh, cái này không thể trêu vào. Huyết thần, cái này cũng không thể trêu vào. Từ hắn xuất đạo tới nay, hắn nhiệm vụ hoàn thành suất là 100%, bị hắn để mắt tới người, không có một cái có thể còn sống sót. Thần thú Bạch Hổ cùng anh Vũ cũng là thiên ngoại giống loài. Không giống với thần thú Bạch Hổ hành tung tiêu tan tích, anh Vũ thường thường đi ra hoạt động, ban ngày chứng kiến anh Vũ không có việc gì, anh Vũ là tự mình đi ra chơi. Nếu như buổi tối nhìn anh Vũ, vậy nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, huyết thần 8-9 phần 10 đang ở phụ cận. Cứ việc anh Vũ ban ngày sẽ ra tới hoạt động, nhưng nó là lời nói ác độc, bị nó để mắt tới người, không có một cái dễ chịu. Trịnh Lương Tài ở một bên coi chừng, một ngày Hoàng An Trạch có nghi vấn, hắn liền đúng lúc giải thích. Trường An Trấn, trong hồ đình Hoàng Đông Kiệt đang câu cá, anh Vũ đứng ở một bên trên hàng rào cần cù bù siêng năng nói không ngừng. 3 năm, liền toát ra tới một cái trọng sinh giả cùng một cái xuyên Việt giả, vì sao đều là nữ, có thể. Hay không còn lại xuyên Việt giả cùng trọng sinh giả ẩn núp không hiện thân. Then chốt các nàng biết đến sự tình thật là ít, trọng sinh giả chỉ biết là tương lai 1 năm việc. Xuyên Việt giả dường như cái gì cũng không biết, khả năng nàng xuyên Việt trước không có xem qua cái kia bản tiểu thuyết, hoặc là nàng không phải ta cái thế giới kia nhân, là những thế giới khác nhân xuyên Việt tới. Nghe hồi lâu, Hoàng Đông Kiệt vẫn là một bộ không nhúc nhích dáng vẻ, phảng phất hắn đã sớm thói quen anh Vũ là một cái lải nhải chim. Hứa Vũ Huyên không có gì dễ nói. Từ cha nàng đột phá tiên thiên cường giả một khắc kia, chúng ta liền chú ý tới nàng, ở kinh thành, nhất cử nhất động của nàng đều lừa gạt bất quá chúng ta ánh mắt. Mặt khác tương lai của nàng việc đều bị ta được biết, cứ việc không phải toàn bộ, nhưng đại khái phương hướng đều bị chúng ta nắm trong tay. Nàng đã không có giá bao nhiêu giá trị, bất quá nàng và Hoàng An Trạch tình tình ái ái nhìn có chút đầu, lúc cần thiết có thể chơi một chút bọn họ. Cái kia xuyên Việt nữ có vài phần bản lĩnh, xuyên Việt thành Giang Nam người nhà họ Mạnh. Vốn là Mạnh gia không chỉ là một cái nữ nhiều nam thiếu gia tộc, vẫn là một cái sắp xa sút thương gia. Có thể từ nàng thượng vị trở thành Mạnh gia người cầm quyền, Mạnh gia liền bay lên, cái gì tất chân, thủy tinh hàng mỹ nghệ, rượu đỏ chờ các loại hiện đại buôn bán phẩm đều bị nàng làm ra tới. Vẻn vẹn 1 năm, các nàng Mạnh gia liền tích lũy khó có thể tưởng tượng tài phú, đến bây giờ có thể nói các nàng Mạnh gia phú khả địch quốc cũng không quá đáng. Nàng cũng là người thông minh, biết chỉ dựa vào các nàng Mạnh gia cái kia nửa bước tông sư bà không thủ được lớn. Như vậy tài phú, chịu sai tiền chuẩn bị toàn bộ. E rằng nàng tiền có thể thông thiên từ cái gì con đường được biết một việc, chuẩn bị tiền, có 8 phần 10 vào chúng ta Bất Lương Nhân túi tiền. Cẩm Y Vệ, Trấn Võ Ti cùng Hộ Long Sơn Trang chỉ phân còn lại 2 thành. Tuy là lấy tiền làm việc, chúng ta chiếu cố các nàng sinh ý 1 năm, nhưng tiền vật này đặc biệt để cho người đỏ mắt, Hộ Long Sơn Trang cùng còn lại cơ cấu đã bất mãn Mạnh gia cho điểm ấy, bảo hộ phí. Mấy tháng phía sau, cái kia xuyên Việt nữ là, không thể không đến kinh thành cùng mấy cái lão hồ ly đàm phán. Lão đại, ngươi nói chúng ta có muốn hay không làm chút chuyện? Anh Vũ hỏi, tiền của chúng ta còn thiếu sao? Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa hỏi. Không ít, anh Vũ suy nghĩ một chút, bọn họ tiền tài thật đúng là không ít, hơn nữa dị thường nhiều. Tiền của người khác đều là tân tân khổ khổ kiếm được tiền tới, mà bọn họ bất lương nhân tiền, là thiên hạ từng cái địa phương hiếu kính đi lên. Mỗi tháng, mỗi một quý, mỗi một năm đều có số lượng cao tiền tài nhập trướng. Chỉ là hiếu kính đi lên tiền, chính là Mạnh gia không thể bốn. Không so, bất lương nhân nội bộ còn có nghề nghiệp đào mộ cao thủ, những thứ kia vương hầu mộ, phiên vương mộ, tiền triều hoàng đế mộ chờ các loại, bất lương nhân đều không biết đào bao nhiêu. Cái gì mỏ vàng mỏ bạc mặt ngoài là nắm giữ ở triều đình trên tay, nhưng trên thực tế, nắm giữ bọn họ phải không phu quân. Không nói tứ đại tiền trang, triều đình tiền trang, chính là hoàng cung bảo khố, chỉ cần bất lương soái nguyện ý, vậy cũng là thuộc về hắn. Ngoại trừ tiền, bất lương soái còn khiến người ta ở đại võ vương hướng phụ cận kim quốc, bách quang quốc, phiên quốc chờ các loại thu mua lương thực. 3 năm thu mua, tích lũy lương thực đều không biết đủ đại võ vương hướng bách tính ăn mấy năm. Bây giờ bất lương nhân muốn tiền có tiền, có lương thực, người sao, vậy thì càng nhiều, mỗi cái trong thế lực lớn mặt đều có. Thậm chí có thế lực treo nguyên lai tên, trong thực tế nhân toàn bộ biến thành bất lương nhân, hoặc là tất cả đều là bất lương nhân. Lão đại, ý của ngươi là không phải gây sự. Không phải, cứ việc chúng ta không thiếu tiền, nhưng ta muốn nhìn một chút mấy cái lão hồ ly khí cấp bại phôi dáng vẻ. Ta hiểu, anh Vũ cười híp mắt bay đi, không biết làm chuyện gì xấu đi. Hoàng Đông Kiệt còn muốn câu một hồi, kết quả Khương Liên Vân phái người qua đây nói Mạnh gia hiếu kính đi lên không ít chân tảng bản tất chân. Khương Liên Vân không biết xuyên cái nào đẹp hơn, để hắn tới hỗ trợ chọn. Hoàng Đông Kiệt thích nhất giúp người làm niềm vui, vì vậy hắn buông cần câu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.